Có hỷ bạch giới tử, chương 25, cậu đang ghen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng trước khi ra cửa, Đinh Minh thấy nút áo lăn một bên, nhặt lên đánh giá cẩn thận một lúc rồi hỏi Giang Nguyên Dã, của anh ạ, sao em chưa thấy anh diện bao giờ nhỉ? Giang Nguyên Dã đang thay quần áo, liếc mắt nói, vứt đi, em nghĩ không nên đâu. Đinh Minh hơi đắn đo, viên kim cương to như này thì trị giá bao nhiêu ta? Giang Nguyên Dã chỉnh lời, là của Hạ Tân Nam, trả anh ta đi. Đinh Minh nghe vậy, không dám hỏi lại, cứ giữ đồ trong tay xoắn xuýt. Giang Nguyên Dã đi tới nhìn, nhíu mày rồi ra cửa luôn. Cửa phòng đối diện cũng trùng hợp mở ra, Hạ Tân Nam và trợ lý xuất hiện. Tiểu Tề nhe răng cười với hai người, nhưng Giang Nguyên Dã chẳng thèm nhìn lấy một cái, xoay người đi thẳng. Chán Hạ Tân Nam nhăn tít, Đinh Minh vội vàng trả lại cái nút áo, thỏ thẻ. Anh nói gửi lại thầy Hạ à, sau đó ôm đồ đạc bám đuôi Giang Nguyên Dã. Thang máy đến chậm mấy phút, cuối cùng đôi bên vẫn đi chung. Giang Nguyên Dã nghịch điện thoại, quyết định giữ vai lặng thinh. Hạ Tân Nam lạnh nhạt nhìn thẳng, cũng không lên tiếng. Ra khỏi khách sạn, từng người lên xe riêng đến phim trường. Sau đó cả ngày là như này, trừ lúc on set, còn lại không hề có contact. Giữa buổi quay, Thẩm Tử Tuấn định làm sứ giả hòa bình. Hai đứa dỗi nhau thật hả, ngay cả một câu cũng không thèm nói, căng vậy luôn, chẳng ai thèm để ý. Giang Nguyên Dã đọc kịch bản, Hạ Tân Nam nhắm mắt để thợ make up vẽ mặt, bật chế độ im lặng. Thẩm Tử Tuấn xấu hổ sờ mũi, suy nghĩ xem có nên nhân cơ hội cháy nhà hôi của không. Vẫn là thôi đi, ngay cả Đặng Hữu Xuyên cũng nhận ra sự sượng chân giữa hai người, quay được một nửa liền gọi ra trao đổi. Hai đứa mau ôm nhau, rồi nhìn nhau một phút. Giang Nguyên Dã trợn mắt, ý đạo diễn là sao à? Đặng Hữu Xuyên nghiêm mặt. Không cần biết hai đứa cãi nhau thế nào, nhưng đừng để ảnh hưởng đến tiến độ. Nào, mau làm theo lời tôi. Giang Nguyên Dã cụt hứng, mặt đầy sự cưỡng ép. Hạ Tân Nam vươn tay kéo, Giang Nguyên Dã vừa mới hoàn hồn thì đã đâm vào ngực đối phương, bị khóa chặt trong vòng tay. Anh, mới nói được một từ liền im bặt, ánh mắt lạnh lẽo sâu kín của Hạ Tân Nam dõi theo. Cho dù không chút gợn sóng, nhưng lại không thể xem nhẹ. Giang Nguyên Dã bị ánh mắt ấy thiêu đốt, muốn né theo bản năng, nhưng Đặng Hữu Xuyên không buông tha. Tiểu Giang, tập trung vào, Giang Nguyên Dã chỉ có thể căng ra đầu nhìn thẳng vào mắt Hạ Tân Nam. Thế giới như chỉ còn hai người, không cần biết trong lòng đang nghĩ gì, vẻ mặt hai bên rất bình tĩnh và điềm đạm. Thật ra Giang Nguyên Dã rất mất tự nhiên, nhưng không muốn thua thiệt. Dùng ánh mắt lạnh lùng bắn thẳng về phía Hạ Tân Nam. Bên tai là tiếng tim đập rõ ràng, chẳng rõ là từ ai. Một phút dài như cả thế kỷ, cuối cùng Hạ Tân Nam là người rời đi trước, hờ hững nói với Đặng Hữu Xuyên. Dừng ở đây đi, anh thả Giang Nguyên Dã ra, xoay người lên thùng tàu trước. Giang Nguyên Dã sững sờ, lúc tỉnh táo lại thì tự nhiên rất tức cái mình mà không rõ nguyên do. Đặng Hữu Xuyên cười nhắc nhở, Tiểu Giang à. Nghiêm túc một chút, đừng giận dỗi lúc quay hình, tập trung làm việc đi. Giang Nguyên Dã cười đáp lại, đạo diễn, anh cho là em đang giận ạ? Đặng Hữu Xuyên cũng bó tay. Hai đứa này đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, chiều này vô dụng, nhưng may nhờ kỹ năng của Hạ Tân Nam rất tốt. Giang Nguyên Dã cũng điều chỉnh được tâm trạng, sau đó quay chụp rất thuận lợi, những người khác cũng bị cuốn theo. Buổi tối Giang Nguyên Dã có buổi livestream quảng bá cho nhãn hàng mình đại diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu offset quay trước, rồi tranh thủ phát sóng trong lúc ăn bữa tối. Nội dung livestream xoay quanh việc quảng cáo sản phẩm, tương tác với fan, tặng quà, tổng thời gian rơi vào khoảng 40 phút. Cuối buổi giao lưu, fan được rút thăm hỏi, Tiểu Dã có thể chia sẻ những chuyện vui ở đoàn phim không? Giang Nguyên Dã không có hứng. Không có, Giang Nguyên Dã khá khác người, chẳng bao giờ giấu cảm xúc trước máy quay. Vui là vui, bực là bực, nên đã bảo không có chính là không có, lời kể lể tâm tình. Làn đạn bắt đầu nhao nhao hỏi hôm nay gặp chuyện buồn hả, sao mặt cứ chảy dài thế? Có phải bé cãi nhau với chồng bé không? Tôi tin, hai hôm trước đi sân bay còn đeo khăn choàng giống nhau, rõ ràng là ngọt ngọt ngào ngào. Ngoạc, GT, cách chương.